Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 40, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Góc truyện audio.com. Tất cả niệm lực sư, nhìn đến này huyết sắc bão cát, đều là tự ti mặc cảm. Bọn họ cùng cường giả bí ẩn so ra, quả thực thì là một đám đồ bỏ đi. Không là người khác cảm thấy, mà chính là chính bọn hắn cảm thấy như vậy. Mà tất cả liệp thi giả, cùng tất cả phổ thông binh sĩ nhóm, nhìn đến này huyết sắc bão cát, đều là trợn mắt hốc mồm. Một sĩ binh thấy cảnh này, đều quên nổ súng. Một cái liệp thi giả thấy cảnh này, quên đem vừa mới đâm vào zombie trong miệng đoạn đao rút ra. Bọn họ trước đó đều biết, cường giả bí ẩn rất cường đại. Một chiêu có thể hủy đi toàn bộ tiểu khu 40 tòa nhà. Nhưng hôm nay, bọn họ mới biết được, tin tức của bọn hắn đã quá hạn. Cường giả bí ẩn lại đã đạt đến có thể khống chế bão cát cấp độ. Khống chế thiên nhiên lực lượng. Đây cũng không phải là người bình thường lực có thể đụng. Mà chính là, thần, tại bọn họ trong nhận thức biết. Chỉ có thần, mới nắm giữ khống chế thiên nhiên lực lượng. Không chỉ là hai người bọn họ. Tất cả binh lính cùng liệp thi giả, lúc này đều cùng bọn hắn đồng dạng rung động. Ý nghĩ trong lòng cũng giống như bọn hắn không hai. Lớn nhất kinh hãi nhất, không phải Lưu Vượng không còn gì khác. Tên nhân loại này niệm lực, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Đây quả thực đã không phải là người, mà muốn xưng là thần. Hắn vốn là coi là, hắn thân là cấp 2 liệp sư. Đã thập phần cường đại, cho dù là một số cấp 2, thậm chí là cấp 3 niệm lực sư, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn có thể 100% xác định, nếu như hắn cùng người kia loại là địch, vài phút liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời, để hắn càng thêm khó có thể tin chính là, người này vậy mà đã là liệp sư, lại là niệm lực sư. Một chiêu đem cái kia năm đầu biến dị voi lớn đánh bay 100 mét. Điều này hiển nhiên không thể nào là niệm lực sư. Bởi vì còn không có cái nào niệm lực sư. Niệm lực có thể đánh bay mấy tấn nặng voi lớn. Chỉ có so với chính mình càng cường đại hơn liệp sư mới có thể làm đến. Mà bây giờ, gió xoáy này bão cát năng lực. Thì rõ ràng là niệm lực sư. Cái này sao có thể? Tiêm vào qua tiến hóa tề về sau. Có 3 loại tình huống. Hoặc là cường hóa thất bại. Tiếp tục làm người bình thường. Hoặc là trở thành liệp thi giả. Mà mạnh nhất một loại. Thì trở thành niệm lực sư. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có người đã thành vì liệp thi giả. Cũng trở thành niệm lực sư. Niệm lực sư niệm lực cường đại. Nhưng thân thể lại giống như người bình thường yếu ớt. Quảng cáo, nếu là bị địch nhân cận thân, trên cơ bản đó là một con đường chết. Mà bây giờ người này niệm lực so với hắn đã thấy tất cả niệm lực sư đều cường đại. Thân thể lại còn so chính mình cái này cấp 2 liệp sư càng mạnh mẽ hơn. Thượng thiên đối với hắn đến cùng là có bao nhiêu yêu chuộng. Gia hỏa này không phải là lão thiên con riêng a, lúc này. Mạc Thích mang theo lấy cái kia huyết sắc gió xoáy bão cát. Tiếp tục hướng về kia chút zombie bao phủ mà đi. Bão cát lướt qua, không có một ngọn cỏ. Nơi xa cự thạch phía trên, cái kia váy xếp nếp nữ zombie thấy cảnh này. Trong lòng cảm giác nặng nề, liền đã lòng sinh thoái ý có như thế tồn tại cường đại. Bọn họ tới nơi này công thành, quả thực cũng là tại tặng đầu người. Bất quá vừa nghĩ tới trước khi đi, thủ lĩnh mệnh lệnh, nàng liền không khỏi trong lòng run lên. Nếu như thất bại, ta sẽ đưa ngươi đinh ở trên vách núi, để những cái kia biến dị cự ưng đến ăn thịt của ngươi. Để ngươi trơ mắt nhìn lấy mình bị từng chút ăn sạch. Nghĩ tới đây, nàng quyết định chắc chắn, hôm nay vô luận như thế nào, đều phải đem cái này tòa căn cứ cầm xuống. Nhưng nhìn đến cái kia huyết sắc bão cát, nàng thì phạm vào khó. Cứ theo đà này, Nàng mang tới cái này hơn 1 triệu zombie. Căn bản cũng không đầy đủ cái kia huyết sắc gió xoáy bão cắt quát. Chỉ cần nó vòng quanh thành tường phá một vòng. Tất cả hơn 1 triệu zombie. Thì cũng phải bị diệt tận. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có để còn lại zombie hấp dẫn cái kia nhân loại cường đại chú ý lực. Sau đó phái một phần nhỏ biến dị zombie cùng biến dị thú. Vụng trộm theo cổng thành đi vào. Chỉ cần trong thành tiến vào một cái zombie. Liền sẽ dẫn phát một mảng lớn cảm nhiễm. Đến lúc đó, phá thành không khó. Chấm, nghĩ tới đây. Trong miệng nàng phát ra liên tiếp tiếng gào thét. Đương nhiên. Tại nhân loại nghe tới, đây chỉ là tức giận gào rú, nhưng kỳ thật là nàng tại hướng những cái kia zombie hạ mệnh lệnh. Những cái kia zombie cùng biến dị thú nhóm, nghe mệnh lệnh này, nguyên một đám lúc này đều hướng về hướng cửa thành sờ soạng. Cùng lúc đó, Dương Khang cũng về tới cổng thành biên phòng thủ, cường giả bí ẩn giải quyết số lớn zombie cùng biến dị thú. Mà bọn họ những người còn lại, nhất định phải đem lọt lưới zombie cùng biến dị thú tiêu diệt. Từ đó giữ vững cổng thành. Đồng thời, hắn đối với phía trên hô, tay bắn tỉa, nhìn đến trên đá lớn cái kia zombie sao. Trên tường thành, tay bắn tỉa vào chỗ. Rất nhanh, ống nhắm bao lấy cái kia nữ zombie. Cái này zombie rất đẹp, mỹ đến khiến người tâm động. Bất quá, hắn cũng chỉ là hơi hơi dừng một chút. Sau đó, bóp cò, bành, một tiếng vang thật lớn. Viên đạn trong nháy mắt xẹt qua hơn 800 mét khoảng cách. Hướng về kia nữ zombie đầu bay đi. Thế mà, sau một khắc, tay bắn tỉa cũng là biến sắc. Thông qua ống nhắm, hắn tinh tường nhìn đến. Cái kia nữ zombie đầu bỗng nhiên lệch ra. Sau đó hướng về phương hướng của hắn, phát ra một tiếng tức giận gào rú. Sau đó tiếp tục đứng tại cự thạch phía trên chỉ huy. Nói cách khác, nàng vậy mà tránh thoát viên đạn. Cái này tay bắn tỉa trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn hầu kết nhuyễn bỗng nhúc nhích. Hắn không tin, nạp đạn lên nòng, nhắm chuẩn, xạ kích, phát thứ hai viên đạn. Lại một lần nữa hướng về kia nữ zombie bay đi. Cái kia nữ zombie lại một lần nữa đầu hơi hơi lệch ra. Liền dễ như trở bàn tay tránh thoát viên đạn. Mẹ nó, tay bắn tỉa mắng một tiếng. Bên cạnh mấy người lính đều nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra? Liên tiếp 2 lần thất thủ. Cái này cũng không giống như ngươi. Gặp nữ zombie không rời nổi bước chân nhi sao? Cái kia tay bắn tỉa chừng bên cạnh binh lính liếc một chút. Mắng, nàng mẹ hắn có thể tránh viên đạn. Một bọn binh lính nghe vậy, đều là trong lòng giật mình. Có thể tránh né viên đạn zombie. Tốc độ của nó cái kia khủng bố đến mức nào? Dưới thành, Dương Khang quát, tay bắn tỉa, chấm, tay bắn tỉa kêu lên. Nàng có thể tránh thoát viên đạn. Dương Khang nghe vậy. Trong lòng run lên, có thể tránh thoát viên đạn zombie. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Lưu Vượng thì là mặt sắc mặt ngưng trọng. Kêu lên, lúc trước chính là cái này nữ zombie. Dẫn người đánh vào chúng ta khu vực. Chúng ta khu vực 10 cái liệp sư. Đều chết tại trên tay nàng. Trong lời nói, lại có cựu oán hận. Lại có kiêng kỵ. Cái này nữ zombie. Là hắn thấy qua thực lực mạnh nhất zombie. Cho dù là hắn, cũng còn lâu mới là đối thủ của nàng. Cái kia nữ zombie liên tiếp 2 lần. Bị một nhân loại bình thường tay bắn tỉa xạ kích. Quảng cáo, mặc dù không có làm bị thương nàng. Lại làm cho nàng lửa giận trong lòng bốc lên. Nàng cảm thấy mình bị mạo phạm. Một cái chỉ là nhân loại. Ở trong mắt nàng cũng là một cái loài bò sát mà thôi. Lại dám mạo phạm chính mình. Muốn chết. Chấm. Nghĩ tới đây. Nàng nhìn thoáng qua đã cách cửa thành có hơn 2.000 mét huyết sắc bão cát. Bão cát hướng về nơi xa lượn vòng rời đi. Rất hiển nhiên là muốn vượt thành 1 tuần. Thành lý mất tất cả zombie. mà chính mình vừa vặn nhân cơ hội này giết vào thành cửa. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng lại chờ giây lát, chờ cái kia huyết sắc bão cát rời đi xa xa 5 cây số 2 bên về sau. Lúc này mới thả người nhảy lên, trong nháy mắt 100 mét, hướng về thành tường mà đi. Trên tường thành, tất cả binh lính nhìn đến cô gái này zombie như thế tốc độ khủng khiếp, đều là giật mình, bọn họ vội vàng giơ súng xạ kích. Nhưng là nữ zombie tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ viên đạn căn bản đuổi không kịp nàng. Dương Khang cùng Lưu Vượng nhìn đến cô gái này zombie lao đến, vội vàng ngăn ở nữ zombie trước người. Hai người cánh tay phải gen võ, gần như đồng thời hướng về nữ zombie đánh tới. Thế mà, cái kia nữ zombie thân hình lóe lên, trong nháy mắt né qua hai người gen võ, theo bên cạnh hai người lướt qua, thẳng hướng cổng thành mà đi. Mục tiêu của nàng là công vào trong thành. Nàng phải thừa dịp lấy cường giả kia vượt thành thanh lý zombie thời điểm, nắm chặt thời gian tấn công vào đi. Cho nên căn bản không có thời gian đi để ý tới Dương Khang cùng Lưu Vượng. Mắt thấy cái kia nữ zombie cách thành cửa đã không đủ 200 mét. Trong mắt mọi người đều là lóe qua một vệt vẻ kinh hoàng. Bọn họ không chút nghi ngờ, chờ cường giả bí ẩn thanh lý hết cái kia hơn 1 triệu zombie, liền có thể dễ như chờ bàn tay diệt cái này nữ zombie. Nhưng là tại cường giả bí ẩn về trước khi đến, cô gái này zombie hướng vào trong thành, sẽ giết chết bao nhiêu người? Lấy thực lực của nàng, trong thời gian ngắn, giết chết 1.000 người tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí 10.000 người cũng không có độ khó khăn. Càng đáng sợ chính là, nếu như nàng không phải giết người, mà chính là cảm nhiễm, như vậy cái số này đem gia tăng thật lớn. Mọi người ở đây kinh hoàng thời điểm. Hưu, một đạo hắc quang, xẹt qua chân trời, thẳng hướng cái kia nữ zombie đánh tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.